Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2448, Diệt Vạn Thú Môn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một người hỏi thăm. Lục trưởng lão, cái này người tới là người nào? Nói muốn tới diệt ta tông môn. Trước hết qua đây lão giả tiếng hừ lạnh. Cho dù là nhìn khúc đàn nhi tọa kỵ rất cường đại. Lại thêm hám thiên tu vi cũng không bình thường. Nhưng là, khúc đàn nhi cho bọn hắn cảm giác. Nhưng bình thường thôi, cũng không có cái uy hiếp gì cảm giác. Chỉ là cảm giác khá là quái dị a, lão giả suy đoán. Hẳn là cái nào đó đại phái hung hăng hậu bối. Mắt cao hơn đầu tựa như đến vạn thú môn khiêu khích sinh sự. Cái này không thể trách bọn họ. Muốn trách chỉ có thể trách nào đó nữ lớn lên tuổi còn rất trẻ Thủy Linh. Có vị chấp sự cười nhạo nói. Cô nương, ngươi thật là dõng dạc. Nể tình ngươi tuổi nhỏ. Sớm rời đi thôi. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang lướt qua. Bồng một tiếng, vị chấp sự này đầu bị đánh bảo. Máu tươi cùng với óc lưu một chỗ. Vị chấp sự này, liền suy nghĩ một hồi đều không có thể. Cứ như vậy chết, ra tay người, là hám thiên, chỉ trong nháy mắt, hám thiên lại lui về tại chỗ, dám đối với đại nhân bất kính người, chết, toàn trường đều ngây người, sau đó, là phẫn nộ tận trời, khúc đàn nhi cảm thấy đều có chút kinh ngạc hám thiên thủ đoạn, thật quá, quá tàn bạo, mẹ hắn, bất quá, nàng ưa thích, lần này, vạn thú môn bên trong sôi trào. Chỉ vừa đối mặt, liền chết một vị quản sự. Lục trưởng lão, bọn hắn hoàn toàn là đến gây sự. Chúng ta tuyệt đối không thể được hắn trốn. Có một vị thanh niên xúc động phẫn nộ lại oán độc chỉ vào khúc đàn nhi bọn người nói. Vị kia chết đi quản sự, tựa như là hắn người nào. Nhưng mà, thanh niên lời nói còn không có nói xong. Bồng mà lại là một tiếng. Thanh niên toàn bộ thân thể. Bị người bị hư hao hai nửa, huyết nhục trong nháy mắt văng khắp nơi, người chung quanh đều bị tung tóe một thân. Có thể là, không có người nhìn thấy hám thiên là như thế nào xuất chiêu. Nhưng vị thanh niên này chính là như vậy chết, trần trụi khiêu khích a hát. Hám thiên công tử cầm tú trường bào, hoàn toàn không được dính một giọt máu dấu vết, sạch sẽ không dứt, mà hắn biểu lộ nhàn nhạt. Còn ngậm lấy cao ngạo ý cười. Dường như giết hai cái người cùng giết chết hai con kiến không hề khác gì nhau. Lục trưởng lão cùng bên cạnh hắn cái kia khôi ngô đại hán tức giận đến xanh cả mặt. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng là muốn cứu người. Có thể là, động tác vẫn là trễ. Phương diện tốc độ so không được hám thiên. Đương nhiên, cũng là hám thiên quá mức làm càn. Xuất kỳ bất ý hiệu quả. Là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Hám thiên muốn giết người. Liền trực tiếp đến. Một câu nói nhảm đều không nói. Lúc này, hám thiên mới chậm rãi nói ra hắn giết người nguyên nhân. Một cái bình thường hậu bối. Lại dám dùng tay chỉ nhà ta đại nhân. Thật không biết sống chết. Giết người. Lại là loại này không phải hoang đường lý do. Có thể là, đứng tại hám thiên bên này. Nhưng lại đầy đủ, đến mức Cẩm Phiền đã cảm thấy, cái này giết người lý do, đầy đủ, tiếp lấy, vội vã trong tông môn, lại đi ra chỉ một cái người trẻ tuổi, trong đó lấy một người vì là nam tử trẻ tuổi cầm đầu. Bọn hắn căn bản là mang theo yêu thú đi gia tăng thêm lòng dũng cảm, lấy hiển nhiên bọn hắn sức chiến đấu, những này yêu thú vừa xuất hiện. Chỉ là nhìn thấy khúc đàn nhi liếc mắt, quỷ dị toàn bộ lên biến hóa. Bọn chúng sợ hãi không dám lên trước. Có chút càng là tức thì rơi xuống mặt đất. Cùng những cái kia thủ sơn yêu thú đồng dạng. Toàn bộ quỳ bái xuống tới. Nơm nớp lo sợ dưới đất thấp ô, giống như là cầu xin tha thứ. Nhìn thấy một màn này, vạn thú môn người phẫn nộ bên trong lại khiếp sợ không thôi. Không rõ cái này quỷ dị tình hình là vì cái gì. Khúc đàn nhi trên người chỉ là tràn ra từng tia uy áp. cũng không phải những này kém cấp bậc yêu thú có thể tiếp nhận. Không có ngoại lệ, nàng tại những này yêu thú trên người nhìn thấy cấm chế. Hoặc là khế ước, cách chương.